Tàn Vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 78, lễ rượu hợp cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Cầm Ngôn run lên, không thể tin nhìn hắn, chỉ thấy trong lúc đó khuôn mặt Tần Phi Ly ôn nhu như nước, đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn nàng, giống như từng chút một đi vào trong lòng nàng tựa như trong mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên rơi vào một viên đá, tạo nên một vòng gợn sóng. Cầm Ngôn không có hành động gì, Ôn phu nhân bỗng chốc cảm thấy vui mừng, lau đi ngấn lệ trên khóe mắt nói. Cảm tạ vương gia coi trọng Cầm Ngôn của chúng ta, nếu vương gia đã nói như vậy, lão phụ liền an tâm. Nàng nhìn Cầm Ngôn liếc mắt một cái, vui vẻ nói. Cầm Ngôn, không nên suy nghĩ nhiều, người sống một đời, khó nhất chính là có thể gặp được người thương, tân vương đã nói như vậy, liền quên đi những chuyện trước kia đi, sống thật tốt ân. Cầm Ngôn hơi cúi đầu xuống, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Phi Ly liếc mắt một cái, hắn vẫn như trước là một bộ dáng khiêm tốn, ngọc thụ lâm phong, ngay cả mỉm cười cũng hết sức tao nhã. Kỳ thật từ trước đến giờ, nàng vẫn nghe theo vận mệnh an bài, lúc này. Nàng lại nhìn thoáng qua nét mặt vui sướng của Ôn phu nhân, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Khóe môi Tần Phi Ly khẽ cong thêm một chút, Ôn phu nhân thấy nàng đồng ý, dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi một phen, kêu nàng hãy quên đi chuyện cũ, cùng Tần Phi Ly sống thật tốt, sau khi Cầm Ngôn đáp ứng, lúc này nàng mới vui mừng ly khai. Chiều hôm đó, Tần Vương Phủ liền bắt đầu trang trí đổi mới toàn bộ trong cung. Nghe được tin tức Thái Hậu phái người đưa qua đại lễ, chung quy chỉ là bổ sung cho hôn lễ. Tất cả mọi người đều hiểu trong hôn lễ lần trước xảy ra chuyện gì, cho nên, mặc dù là lễ thành thân, hôm nay cũng không có ai tiến đến tham gia trong bữa tiệc, nhưng đều là gia đình trong Vương Phủ. Bái đường xong, Cầm Ngôn bị đưa vào động phòng, chờ đợi đến nửa đêm tân lang liền đến. Trong lòng nàng có chút khẩn trương, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra liền đứng ngồi không yên, sở dĩ nàng không muốn thành hôn, chính là do đêm động phòng hoa chúc này. Nàng cũng không biết Tần Vương đến cùng có được hay không, nhưng mà một khi hắn khỏe mạnh, nàng liền thảm. Tuy rằng đã trải qua việc này, Tần Vương sở tác sở vi. Ta không hiểu là gì luôn, cũng làm cho nàng đối với hôn lễ này có chút chờ mong, nhưng mà nàng còn chưa có thích hắn, đối với hắn tuy rằng có chút xung động, nhưng muốn giống như vợ chồng thật sự, nàng vẫn là không thể tiếp thu được. Chính là, nếu Tần Vương muốn, vậy nàng nên là thế nào bây giờ? Thời gian càng lâu, trong lòng nàng càng khẩn trương hơn, cho đến giờ hợi, bên ngoài hỉ phòng cũng truyền đến một tia động tĩnh. Thân mình Cầm Ngôn đang ngồi trên giường bỗng nhiên cứng ngắt, cho đến khi thanh âm xe lăn lăn trên mặt đất ngừng lại, đã tới trước mặt nàng. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn đã nhấc lên hỉ khăn, khuôn mặt ôn nhuận như nước nhìn nàng, hắn một thân hỉ phục nhiễm 3 phần cảm giác say, khuôn mặt nhìn qua có 3 phần tà tứ, 7 phần ôn nhuận, tuấn mỹ làm kinh động tâm hồn người khác, một đôi phượng mâu hẹp dài lấp lánh, càng nhìn càng đẹp. Cầm Ngôn ngẩn người nhìn hắn, Tần Phi Ly chậm rãi cười nói. Nương tử, nên uống rượu hợp cần. Thanh âm của hắn ôn nhuận êm tai, nhiễm 3 phần men say, liền bộc phát thuần hậu say lòng người. Cầm Ngôn hồi phục lại tâm tình, chân của hắn không tiện, đó có nghĩa là, rượu hợp cần phải do nàng lấy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Ngôn đứng dậy, quét mắt liếc trong phòng một cái, nhìn tới trên bàn gỗ lim cách đó không xa có bày biện ly rượu cùng bầu rượu, vội vàng đi qua, đổ ra 2 ly rượu, cầm lấy, đi về phía Tần Phi Ly. Khóe môi hắn vẫn như trước nhiễm vài phần tựa tiếu phi tiếu, sau khi tiếp nhận ly rượu, ý cười càng nồng đậm hơn. Do hắn ngồi trên xe lăn, Cầm Ngôn không thể không ngồi xổm xuống, cùng cánh tay hắn giao triền, dưới ánh nến đỏ rực bóng dáng 2 người hòa quyện lại với nhau, ánh mắt Tần Phi Ly thấy Cầm Ngôn nhíu mày uống rượu, vui cười trên mặt lại càng sâu thêm vài phần, vừa ngửa đầu, liền cầm ly rượu trên tay uống cạn. Cách chương.